Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Minh Hà Quốc gia, 16, Tống Bắc Lưu thổi tiếng huýt sáo, vừa mới đưa ra đi, đừng hoài nghi, liền 2 phút phía trước áo bào cho người, cho ai, Tống Bắc Lưu, ngươi kẻ thù, áo bào cho người, ngươi vì cái gì luôn là muốn cùng ta đối nghịch, Tống Bắc Lưu nghiêng đầu. Lược buồn rầu nói, như thế nào trả đũa đâu. Rõ ràng là ngươi không chịu buông tha ta. Tiếng nói vừa dứt, Tống Bắc Lưu không tiến lên. Áo bào cho nhân thân biên 3 cái tùy tùng vội vàng ngăn trở hắn. Tống Bắc Lưu không có né tránh. Nhưng 3 cái áo bào cho người trước mặt từng người xuất hiện hổ. Báo, sư tử 3 loại mãnh thú. Cúc Lý Hoa Linh ở Tống Bắc Lưu phía sau. Giúp hắn cuốn lấy 3 cái áo bào cho tăng nhân. Tống Bắc Lưu tắc nhưng trực tiếp đối mặt áo bào cho tăng nhân. Áo bào cho tăng nhân một tay vung lên. Mặt đất nháy mắt xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh. Khe rãnh hòn đá xếp thành vách tường ngăn trở Tống Bắc Lưu. Bị chém vỡ thành đá vụn sau lại nhanh chóng tụ hợp hình thành một cái cao tới 3 mét cục đá người. Khổng lồ, địa tạng chỉ huy cục đá người khổng lồ ngăn lại Tống Bắc Lưu cũng bắt được hắn. Bởi vì địa tạng muốn Tống Bắc Lưu sống lại năm sau nhẹ khỏe mạnh thân thể. Hắn giỏi về cấp chính mình để đường rút lui. Giống chỉ lão thử giống nhau nơi nơi đào thành động. Nếu lấy không được phong linh thư, như vậy ít nhất hắn còn có thể dùng Tống Bắc Lưu thân thể. Tống Bắc Lưu rơi xuống đất cũng nhanh chóng nhảy ra 5-6 mễ xa. Ban đầu đặt chân địa phương bị cục đá người khổng lồ tạp ra cái hố sâu. Đá vụn trải rộng, mà Tống Bắc Lưu dựng thẳng lên 2 ngón tay bấm tay niệm thần chú. Đồng dạng đem đá vụn tụ hợp hình thành cục đá người khổng lồ cùng với đánh với. Tống Bắc Lưu, ngươi học trộm kỳ môn độn giáp gia long. Lại không bằng ta tinh thông âm dương thuật, địa tạng chỉ cười lạnh không nói. Thao tác cục đá người khổng lồ đem Tống Bắc Lưu cục đá người khổng lồ đầu tạp toái. Mà Tống Bắc Lưu cục đá người khổng lồ tắc đem một chương tiểu đến có thể xem nhẹ bạch phù dán ở. Người khổng lồ phía sau lưng, tiếp theo nháy mắt, cục đá người khổng lồ liền trên mặt đất tàng trước mặt nổ mạnh. Rốt cuộc vô pháp tụ lại. Khói thuốc súng đá vụn bình tĩnh sau, trước mặt lại không có Tống Bắc Lưu thân ảnh, địa tạng đột nhiên nghiêng người, trên người áo bào cho bị đẩy ra, lộ ra chân dung, địa tạng chân dung đó là một khối cốt xấu như xài. Thoáng như thây khô khủng bố thân thể, Tống Bắc Lưu vừa thấy, tức khắc cười ha ha cũng chào phúng, ngươi xem ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi không phải người, quỷ không phải quỷ. Một khối xấu xí thây khô, người mẹ nó còn tưởng thành thần. Địa tạng sắc mặt âm trầm, nhìn Tống Bắc Lưu tuổi trẻ bộ dáng, trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Tống Bắc Lưu, ngươi giết không được ta, hà tất đấu đến ngươi chết ta sống. Ngươi hiện tại đã sống lại, vì cái gì không buông tha chính mình? Bởi vì chỉ có giết chết ngươi, ta mới có thể buông tha ta chính mình a. Tống Bắc Lưu cười tủm tỉm. Trong tay đột nhiên xuất hiện một phen màu đen thiết lăng đoàn chùy. Thân hình chợt lóe, dừng ở địa tạng phía sau. Đoàn chùy mũi nhọn trên mặt đất tàng ót thượng. Hắn dùng sức cắm đi xuống. Phụt một tiếng, giống cắm vào đậu hủ khối. Tống Bắc Lưu thần sắc biến đổi. Rút ra tới khi lại thấy đoàn chùy thượng cũng không máu tươi. Thả địa tạng ót thượng có cái động, nhưng kia động đang ở thong thả khép lại. Người biến thành thứ gì? Địa tạng, nghe qua thân thể Phật sao? Thân thể Phật là lạt ma sau khi chết này di thể trải qua đặc thù xử lý. Xác chết không hủ không xấu. Diện mạo như cũ sinh động như thật. Đây là một loại thi thể chống phân hủy thi thố. Cùng Ai Cập xác ướp xử lý phương thức có chút tương tự. Chúng nó nội tạng cùng máu đều là chống không? Chỉ là một cái vỏ rỗng. Chịu tải một cái hủ bại linh hồn, trong lúc yêu cầu tồn tại thừa nhận bị mổ ra thân thể. Đào ra nội tạng, lúc sau ít nhất yêu cầu 3 năm thời gian, ngồi lưu. Cái gọi là, ngồi lưu chính là đem đặc thù xử lý qua đi thi thể đặt với đại lưu. 3 năm sau lại khai lưu, Tống Bắc Lưu mặt lộ vẻ chán ghét, ngươi thật sự điên rồi, Địa Tạng không để bụng, ngươi chướng mắt, vậy đem thân thể của ngươi cho ta. Hắn đột nhiên bắt lấy Tống Bắc Lưu, mở miệng liền cắn hạ Tống Bắc Lưu mờ u bàn tay thượng một khối to thịt. Tống Bắc Lưu một chân đem hắn hung hăng đá bay đi ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng vì cánh tay cầm máu. Địa Tạng cười dữ tợn, đem cắn xuống dưới thịt khối đều nuốt ăn sạch sẽ. Tống Bắc Lưu chỉ cảm thấy ghê tởm, mắt lạnh nhìn Địa Tạng đem hắn huyết nhục đều nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, nguyên bản cười dữ tợn đắc ý Địa Tạng đột nhiên liền thay đổi sắc mặt. Xé mở áo trên, chính mắt nhìn thấy chính mình cái bụng bị bụng huyết tua nhỏ. Nhưng liền tính tua nhỏ cũng có thể thấy bụng trống rỗng. Một cái nội tạng cũng không có. Đã sớm mất đi đau đớn Địa Tạng đột nhiên kêu thảm thiết. Hắn cái bụng bị cắt ra thế nhưng cảm thấy đau đớn. Ngươi, Địa Tạng không dám tin tưởng. Ngươi huyết nhục có vấn đề. Tống Bắc Lưu xé mở quần áo mảnh vải chiền ở trên cổ tay. Đối với Địa Tạng nói, lúc trước ta giết ngươi thất bại, ngươi đối ta hạ thần huyết chú, ta nhân huyết chú mà chết, ngươi ta lại là song sinh tử, chúng ta chi gian nhân quả nhưng đều mang theo độc, ta giết không được ngươi, ngươi liền giết được ta. Lạch cạch, một khối nhai lạn thịt khối từ Địa Tạng bụng rơi xuống. Hắn trừng mắt kia thịt khối, sau đó ngẩng đầu xem Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu cười tủm tỉm nói, ta tìm rất nhiều biện pháp giết ngươi, cuối cùng rốt cuộc đã biết một cái phương pháp, chúng ta là song sinh tử, cừu hận đến từ chính huyết mạch, cho nên chung kết cừu hận biện pháp cũng là huyết, cho nên hắn mới trăm cay ngàn đắng muốn sống lại. Lấy về chính mình máu nha, hắn dùng đoàn chùy cắt ra thủ đoạn mạch máu, làm máu tươi rót vào cái dùi, một bên hướng Địa Tạng đi đến, hiện tại ta có thể giết ngươi. Ngươi lại giết không được ta, bởi vì ngươi vứt bỏ thân thể của mình, máu, lưu lại một khối nhất dơ bẩn linh hồn, Địa Tạng rốt cuộc lộ ra một tia khủng hoảng. Xoay người muốn chạy trốn, Tống Bắc Lưu trong tay đoàn chùy ăn no huyết, hắn liền nhanh chóng mà đuổi theo, lấy hao hết chính mình sinh mệnh vì đại giới phương thức hành hạ đến chết Địa Tạng. Cúc Lý Hoa Linh giải quyết ba cái áo bào cho tăng nhân lúc sau. Chú ý tới Tống Bắc Lưu mất máu quá nhiều tình huống. Sợ tới mức chạy nhanh đuổi theo. Máu tươi cùng thi thể. Thực mau đã bị sáng sớm chi hương cát vàng bao phủ. Không ai chú ý tới mặt đất phát sinh rất nhỏ run rẩy. Cát sỏi như là nước sôi. Phía dưới hỏa càng thiêu càng vượng. Ai càng lăn càng hung mãnh. Dưới nền đất chỗ sâu trong. Xà hí văng giống như tiếng hô. Ý đồ cắn nuốt rớt Thái Dương, trừ Toái Bích cùng A-tô-la đã đi vào Minh Hà đáy sông Trung Ương thần điện dưới nền đất. Hắn ở đàng kia bị tù đã nhiều năm, nguyên bản bên trong có rất nhiều làm nhiều việc ác hồn thể bị nghiền nát hình thành xương đen. Xương đen trước nhân tâm trí, giết người thần hồn, sau lại bị trừ Toái Bích dương hỏa cắn nuốt sạch sẽ. Cho nên sau lại hắn dương hỏa biến thành thăng cấp phiên bản. Cơ bản thuộc về vạn vật đều có thể đốt cháy. Mấy năm không có tới. Xương đen lại tràn ngập toàn bộ Trung Ương thần điện dưới nền đất. Hơn nữa Minh Hà thủy trọng lực trở nên so 10 năm trước còn trọng. Cao Yến siêu độ tương đương uổng phí công phu. Bất quá thay lời khác tới nói. Đó chính là 10 năm tới vào rất nhiều hồn thể. Nhưng này đó hồn thể đều rớt xuống Minh Hà. Mang theo ác cùng tội nghiệt. Ô nhiễm Minh Hà cùng đáy sông Trung Ương thần điện, A-tô-la cảm thán, Minh Hà mặt trên nhìn sạch sẽ, đáy sông dơ đến thấy không rõ, nàng tốt xấu là A-tu-la vương. Trời sinh liền sẽ khống chế quỷ nói, tự nhiên thấy đáy sông đều là rậm rạp tặc chen chúc hồn thể. Trừ Toái Bích theo tay vung lên liền phá vỡ hắc ám. Thanh trừ ra một cái sạch sẽ con đường tới. Thông suốt đi tới Trung Ương thần điện dưới nền đất chôn giấu một cái hộp nhỏ. Hắn đem kia cái hộp nhỏ mang đi. A-tô-la hỏi hắn, bên trong thứ gì? Trừ Toái Bích không chút để ý trả lời. Ngươi tiểu ba để lại cho ta đính ước tín vật. A-tô-la ghen ghét. Gạt người, ta không tin, Trừ Toái Bích, tin hay không tùy thích, tùy tiện A-tô-la. Chợt, ngươi muốn đi đâu? Chữ Toái Bích, Trung ương thần điện, tự nhiên là Trung ương thần điện. Hắn còn muốn đi nơi đó thấy Cao Yến. Các người chơi hội tụ ở Trung ương thần điện thẩm phán đại sảnh. Thật lớn thiên bình bày biện ở giữa. Tả quả thực là thịnh phóng trái tim cùng linh hồn địa phương. Hữu đoan còn lại là chân lý lông chi môn sơ bên cạnh có Anubis thần. Trí tuệ chi thần, chân lý nữ thần cùng với Isis nữ thần. Tòa đầu tắc có Osiris. Bên cạnh vị trí thượng có một con cao lãnh Ai Cập miêu ngồi nghiêm chỉnh. Hai sườn là 42 vị thần minh. Lạnh lùng nhìn chăm chú người chơi. Trước mắt đều không phải là thần minh chân thân. Bọn họ chân thân cùng với chân chính Trung ương thần điện ở Minh Hà dưới nền đất. Chỉ là các người chơi không biết, mà thần minh nhóm chẳng qua là vì thực hiện cùng vị kia thần lời hứa. Nếu thẩm phán ra một vị chân chính công nghĩa chi sĩ, đó là người chơi thắng vong linh thư. Đáng tiếc đến nay đi lên ba gã người chơi, lại không có một cái so chân lý lông chim nhẹ. Ba gã người chơi muốn chạy trốn, chính là thần minh canh giữ ở một bên, vì thế bọn họ đều bị quái vật nuốt ăn, người chơi khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đứng ở một bên, đang ở tự hỏi hay không tiếp tục, hay là từ bỏ vong linh thư rời đi Minh Hà quốc gia. Cao Yến đi qua thẩm phán đại sảnh, nhưng là thần minh cũng không thẩm phán hắn, mà là làm hắn tiếp tục hướng phía dưới đi. Hắn đi tới hai cái sự thật đại sảnh, chân lý nữ thần tên là Mã Đạc, nàng đại biểu cho chân thật, chính nghĩa cùng trật tự. Nghe đồn thẩm phán là lúc, chân lý nữ thần liền sẽ lập với phòng thẩm phán hai đoan. Phân biệt vì chân thật cùng trật tự, cố được xưng là hai cái sự thật đại sảnh hoặc song công chính chi thính. Người chơi khác nơi phòng thẩm phán đứng đầy chư thần, mà chân lý nữ thần cũng không có biến thành hai cái. Chân chính hai cái sự thật đại sảnh lại không có chúng thân. Chỉ có thật lớn thiên bình cùng trống rỗng vương tọa. Cao Yến đứng ở đại sảnh trung ương, nghe được thần thẩm vấn. Thần nói, cãi lại thần luận điệu vớ vẩn, cấu chứng thần tồn tại chân lý. Cao Yến đã sớm biết thần mục đích. Hắn tưởng diệt thế, lại còn ở do dự. Thần lại nói, ngươi đoán được ta diệt thế mục đích. Ngầm bầu trời trong biển hết thảy có máu có thịt sinh mệnh. Ta đều phải đưa bọn họ hủy diệt. Sáng thế thần cùng viễn cổ thần minh đã biến mất, ngã xuống ở vũ trụ sao trời bụi bặm. Dư lại các ngươi, nhỏ yếu các ngươi, nếu ngươi có thể cãi lại thần luận điệu vớ vẩn. Cấu chứng thần tồn tại chân lý. Diệt thế kế hoạch như vậy mắc cạn, nếu ngươi làm không được. Trật tự hỏng mất, thế giới vô thần. Chúng sinh toàn vong, Cao Yến, ngoặc kép, tay nải hảo trọng, Minh Hà quốc gia ở trong nháy mắt thiên diêu địa chấn. Vĩnh cửu trụ dân cùng người chơi tất cả đều hoảng loạn không thôi. Thật vất vả đình chỉ động đất, mỗi người bên tai lại nghe đến vỏ trứng vỡ vụn thanh âm. Rõ ràng là nhỏ giọng, rồi lại gần trong gang tấc, ai đều có thể nghe được, mọi người ngẩng đầu xem. Bao gồm đã đang ở Trung ương thần điện phòng thẩm phán các người chơi. Khi bọn hắn ngẩng đầu xem thời điểm đều có thể thấy không trung bị phân cách thành hai nửa. Không, nói đúng ra, hẳn là hai cái không gian đang ở ý đồ dung hợp. Bởi vậy nhìn qua ngược lại như là bị phân cách thành hai nửa. Đây là, tình huống như thế nào? Đang ở phòng thẩm phán cửa Du Tiểu Kiệt kinh ngạc hỏi. Đồng dạng vấn đề hiện lên ở mỗi người trong lòng, không gian dung hợp, Thái Dương bị ăn luôn một nửa, một cái thật lớn thân ảnh bao phủ trụ nửa bên không trung. Lờ mờ có thể thấy được đó là điều xà, đại xà, A Bội Phổ Thảo. A Bội Phổ không phải bị khóa ở Hoàng Hôn Chi Hương. Không phát hiện sao, Hoàng Hôn Chi Hương cùng Sáng Sớm Chi Hương dung hợp, không chỉ có dung hợp. Nó còn xuất hiện ở Minh Hà quốc gia, mấy cái không gian đang ở lẫn nhau trọng điệp dung hợp không phát hiện. Làm sao thấy được, Tạ Tam Thu giơ tay chỉ vào không trung một bên, ba cái Thái Dương, nói đúng ra, hẳn là hai cái nửa Thái Dương, bởi vì có một cái bị ăn luôn một nửa. Du Tiểu Kiệt, dựa, diệt thế dấu hiệu A, Minh Hà quốc gia nên sẽ không muốn sụp đi, các người chơi sao động. sôi nổi tưởng rời đi Minh Hà quốc gia trở lại thế giới hiện thực. Nhưng phòng thẩm phán chúng thần lù lù bất động, ngồi ở vương vị nhìn đang ở xuất hiện đại xà A Bội Phổ. Thật lâu sau, Ai Cập miêu thần Bas đặc nhảy lên đến phòng thẩm phán ở ngoài một tôn cao lớn thần tượng trên vai. Nhìn ra xa đại xà A Bội Phổ bóng dáng cũng nói. Trốn không thoát, sáng sớm cùng hoàng hôn chi hương đang ở cùng Minh Hà quốc gia dung hợp. Mặt khác không gian cũng sẽ lục tục dung hợp. Một khi toàn bộ dung hợp xong, Minh Hà quốc gia liền sẽ buông xuống chân thật thế giới, Dương Miên quay đầu lại. Có ý tứ gì, Túc Giang, ý tứ chính là trò chơi chàng đem cùng chân thật thế giới dung hợp. Thần buông xuống thế giới, đại xà A Bội Phổ cũng buông xuống thế giới. Chúng nó sẽ hủy hoại chân thật thế giới, Minh Hà quốc gia cũng sẽ bị hủy. Không chỉ là chân thật thế giới, tổ hợp thành vũ trụ sở hữu thế giới đều sẽ bị quy nạp thành thống nhất thế giới. Mà trước mắt cái này tràn ngập sinh mệnh thế giới sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Bao gồm thần minh, Bas đặc nói. Chúng ta có thể xưng là, thần diệt thế kế hoạch điên rồi sao? Dương Miên nói, chẳng lẽ là người chơi vẫn luôn mắng cẩu so trò chơi cẩu bức thần minh? Cho nên thẹn quá thành giận. Không ai trả lời Dương Miên nói. Ít nhất cũng chưa tâm tư đậu thú. Tạ Tam Thu hỏi Bas đặc, vì cái gì đột nhiên diệt thế? Không nên đi, ngày cũ thần minh ngã xuống, tân sinh thần minh đang ở tiếp nhận cũng duy trì quy tắc vận chuyển. Trước kia cũng phát sinh quá mới cũ thần minh luân phiên sự tình. Căn bản là không xuất hiện quá diệt thế, thần thoại hệ thống liền tính xuất hiện diệt thế, nhưng cũng không phát sinh thần minh đi theo diệt vong tiền lệ, Bas đặc. Ai nói không có đâu, ngoặc kép chấm, ai nói chưa từng có tiền lệ. Chữ toái bích đối A Tô La nói, người ta biết nói sáng thế thần là chúng ta sáng thế thần. Không phải một cái khác thần minh kỷ nguyên sáng thế thần, A Tô La ngơ ngác mà dò hỏi. Ha, ý gì, chữ toái bích, toàn cầu rất nhiều thần thoại hệ thống, bao gồm một ít không phải thực nổi danh thần thoại hệ thống. Hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định điểm giống nhau. Cái thứ nhất điểm giống nhau là sáng thế. Sáng thế thần sáng tạo ra thiên địa, tự nhiên nguyên tố cùng tân một thế hệ thần minh sau biến mất. Thân quy thiên mà, hóa thành thiên địa cơ bản nhất cây trụ, A Tô La. Cho nên, chữ toái bích, sáng thế thần xuất hiện là vận mệnh an bài, A Tô La mấy cái nhảy bắn dừng ở chữ toái bích trên vai. Trước mắt đều là tò mò thần sắc, chúng ta đều không tin số mệnh vận an bài chuyện ma quỷ. Chữ lão cẩu ngươi cư nhiên tin, chữ toái bích xách lên A Tô La liền đem nàng ném đi ra ngoài. Ngốc bức, ngươi cho rằng vận mệnh thật là nói bừa ra tới gạt ngươi. A Tô La lắc lư lay động lưu trở về, thực sự có, chữ toái bích, chân chân thật thật tồn tại, nhưng vận mệnh không phải dùng để khống chế sinh linh, mà là quyết định sáng tạo ra tới thế giới hướng đi. Vận mệnh quyết định bị sáng tạo ra tới thân, thế giới cùng trong thế giới sinh linh phát triển, thí dụ như ban đầu vũ trụ là hỗn độn, sáng thế thần ở hỗn độn trung sinh ra, lúc này, vận mệnh liền sẽ tỉnh lại, sáng thế thần sáng tạo thế giới cùng sinh linh cùng với đời sau thần. Minh, vận mệnh liền sẽ quyết định sáng thế thần tử vong, tân một thế hệ thần minh duy trì tân thế giới vận chuyển. Thẳng đến thế giới ổn định, bắt đầu đời thứ hai thần minh ra đời, vẫn luôn lặp lại đi xuống, thẳng đến thần minh, thế giới cùng sinh linh ở vào cân bằng trạng thái, thẳng đến ngày nào đó cân bằng trạng thái bị đánh vỡ. Nghênh đón hủy diệt thần minh trọng sinh cùng hủy diệt kỳ thật cùng vạn vật sinh linh giống nhau. Không có cái gọi là đắt rẻ sang hèn phân chia, bởi vì bọn họ đều vâng theo vận mệnh an bài. Mà vận mệnh an bài lưu lại, nhất định là nhất thích hợp thế giới vận chuyển sinh mệnh cân bằng. Thế giới chỉ có cân bằng mới có thể tiếp tục vận chuyển đi xuống. Sáng thế thần không phải cái thứ nhất sáng thế thần, hoặc là nói, đại gia sở biết rõ thần thoại hệ thống sáng thế thần không phải đời thứ nhất sáng thế thần. Ở chúng ta biết rõ trong lịch sử, còn có không biết nhiều ít đại sáng thế thần, bọn họ tự đại hồng thủy. Các ngươi cách nói là hỗn độn, tự trong đó ra đời, sáng tạo thế giới hủy diệt, quay về đại hồng thủy, số hàng tỷ năm về sau, tân sáng thế thần sinh ra, một lần nữa sáng tạo thế giới cùng đại tân sinh thần minh, Bas đặc nói. Mà vận mệnh, vĩnh viễn sẽ không hủy diệt, vận mệnh mới là trường sinh. Chỉ có ngủ say, chưa từng diệt vong, lúc này, đại xà A Bội Phổ đã lộ ra nửa người trên, nhìn thấy nó xuất hiện cư dân nhóm sôi nổi trốn nhảy. A Bội Phổ mục tiêu là cắn nuốt Thái Dương, mất đi Thái Dương vĩnh hằng quốc gia đem mất đi quang minh. Không có quang minh quốc gia không thể xưng là vĩnh hằng. Osiris sẽ không cho phép đại xà A Bội Phổ ăn luôn Thái Dương. Bọn họ sẽ ra tay giết chết đại xà A Bội Phổ. Nhưng ở đây thần minh chỉ có miêu thần Bas đặc cùng Isis có được giết chết A Bội Phổ năng lực. Chẳng qua A Bội Phổ rời đi giam cầm nó sa mạc hà. Lại ở thần ý bảo hạ tiến hành diệt thế. Này thần lực rất cường hãn. Đáng sợ nhất chính là A Bội Phổ có được trọng sinh năng lực. Nó vĩnh viễn đều giết không chết. Bas đặc sẽ thực phiền toái. Nó ăn luôn Minh Hà quốc gia Thái Dương liền sẽ đi trước chân thật thế giới. Chỗ đó còn có cái Thái Dương, tạ tam thu. Nếu giết chết A Bội Phổ, Bas Đạc, sách, nói nó sẽ trọng sinh, tạ tam thu. Dùng nó bản thân độc, Bas Đạc gì, một tiếng. Xoay đầu tới xem tạ tam thu. A Bội Phổ tổng cộng có hai viên răng nọc, mỗi viên răng nọc phía dưới liên tiếp một cái độc túi. Trong đó một cái ở viễn cổ thời điểm đã bị nhổ. Dư lại một cái 10 năm trước không có, tạ tam thu gật đầu. Lưu lại nọc đầu, ta bắt được tay, Bas đặc nhớ tới Cao Yến. Lúc trước làm được một tay hảo miêu cơm cùng miêu bạc hà rượu. Hiện tại nhớ tới còn sẽ nuốt nước miếng. Thực hảo, làm được không tôi, như vậy. Chúng ta yêu cầu đem nọc độc rót vào A Bội Phổ trái tim môn sơ, tạ tam thu đề nghị. Hợp tác đi, Bas đặc đồng ý. Cái thứ hai điểm giống nhau. Hồng thủy diệt thế, trời giáng lưu huỳnh hỏa. Đại xà cùng với các loại quái vật liền sẽ hiện thế tạo thành lớn hơn nữa hỗn loạn, trừ toái bích. Bước vào trung ương thần điện đại môn, đi tới phòng thẩm phán. Minh hà đáy sông phòng thẩm phán cùng mặt đất trung ương thần điện phòng thẩm phán giống nhau. Khác nhau ở chỗ trong điện chỉ có hắn một cái người chơi cùng với Atola. Osiris, tám đại chủ thần cùng với 42 thần minh phân biệt ở trong điện trên bảo tọa ngủ say. Thật lớn thiên bình một mặt bày chân lý lông chi môn sơ trống rỗng trong điện chỉ truyền đến chữ. Toái bích tiếng bước chân cùng với hắn nói chuyện thanh, biển sâu cự quái Leviathan, đại xà A Bội Phổ, trần thế chi mãng do Mungandr, vĩnh hằng chi xà ô lạc sóng lạc tư, Hy Lạp rắn chín đầu Hydra. Cổ Ấn Độ thần thoại cự xa thần xá xa còn có hoa hạ trúc long. Diệt thế là lúc, khuynh xào xuất động, Atola bị hắn nói được nổi da gà khởi. Có chút hoài nghi trừ toái bích là ở đe dọa nàng. Nhưng lại không thể không thừa nhận trừ toái bích có chút nói đối với. Bởi vì cự xa thần xá xa đối Atola tới nói không xa lạ. Đó là cổ Ấn Độ trong thần thoại đại xá, vân quanh toàn bộ thế giới. Khi thế giới tận thế tiến đến khi, cự xà thần xá xa liền sẽ phun ra ngọn lửa đem thế giới hủy diệt. Cùng lúc đó, biển sâu cự quái Leviathan, đại xà A Bội Phổ, trần thế chi mãng do Mungandr cùng với vĩnh hằng chi xà ô lạc sóng lạc tư. Rắn chín đầu Hydra đều là ở tận thế tiến đến khi, rời đi trốn tránh địa phương, đi vào đại địa, hiện thân ở chúng sinh linh nhãn chung. Tham dự diệt thế, tạ tam thu bọn họ không biết chính là không gian dung hợp không ngừng tồn tại với Minh Hà quốc gia. Mặt khác trò chơi chàng cũng ở dần dần dung hợp, biển sâu cự quái Leviathan sống lại, nhấc lên nước biển bao phủ đại địa, nó nơi không gian cùng vĩnh hằng chi xà ô lạc sóng lạc tư nơi không gian dung hợp. Hai cái trong không gian vô số người chơi, hồn thể đều bị lan đến. Hy Lạp thần thoại mấy cái trò chơi chàng cũng ở dung hợp. Rắn chín đầu Hydra mở mắt, chín đầu bắt đầu phun hỏa. Hoa hạ bản khối trò chơi chàng đang ở cắn nuốt châu Á mặt khác loại nhỏ trò chơi chàng bản khối. trong đó đảo quốc tám kỳ đại xà đang ở tàn sát bừa bãi. Nhưng lấy Hoa Hạ là chủ, Trúc Long lại không có tiến hành diệt thế hành vi. Bởi vậy, Hoa Hạ bản khối trò chơi chàng còn tương đối an ổn. Nhưng dần dần dung hợp cũng xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn. Cổ Ấn Độ bản khối đại thần đều đã ngã xuống, mà cự xà thần Xá Xa cũng mở to mắt, ngóng nhìn đại địa, nó đang ở tự hỏi hay không diệt thế. Bắc Âu thần thoại bản khối, nước biển dung chuyển, vươn quanh trung đình trần thế cự mãng từ biển sâu trung du đi lên. Khóa ở trên người nàng xiềng xích phát ra thật lớn tiếng vang, nhấc lên mấy chục trượng cao sóng biển, cơ hồ bao phủ thế giới chi thụ trung đình. Thượng tôn hậu thế chúng thần cùng các người chơi từ bỏ rằng co lập trường, cộng đồng đối mặt diệt thế tai ương. Cao Yến bò lên trên thật lớn thiên bình một mặt, ngồi xuống, nhìn thiên bình một chỗ khác không có chân lý lông chim, nhưng là Cao Yến trọng lượng giống như là một cái hạt cát. Phóng đi lên cũng không sẽ làm thiên bình phát sinh nghiêng. Cao Yến đang ở tự hỏi, một tay ngón tay đánh thiên bình một mặt. Hắn đang chờ đợi tiểu quan âm kim thân nắn thành, tiểu quan âm kim thân nắn thành, Cao Yến là có thể thành thần, hắn yêu cầu thành thần, chẳng sợ gần là đương một giây đồng hồ thần minh, thần thoại đều là tương tự, bởi vì căn bản giống nhau, khống chế vận mệnh, hoặc là vận mệnh bản thân thần, hai người đã không thể nào khác nhau, dù sao không có biện pháp tách ra, vận mệnh trải qua vô số lần sáng thế cùng diệt thế. Căn cứ vận mệnh an bài, sở hữu quỹ đạo đều giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau, thần có lẽ chán ghét không biết bao nhiêu lần sáng thế. Cùng diệt thế, vô số lần lặp lại cùng luân hồi, bắt đầu cùng kết thúc, không có ngoài ý muốn phẫn nộ hoặc kinh hỉ. Nếu ban đầu có được muốn che chở, ổn định tân thế giới ý tưởng, tới rồi sau lại đã thói quen không thể tránh tránh cho hủy diệt kết quả. Tự nhiên mà vậy liền sẽ mất đi yêu quý tâm tư. Cho nên, thần, nói vận mệnh không thể sửa đổi. Hiện thực là bi kịch cùng tàn khốc, thật là bi quan a. Cao Yến lầm bầm lầu bầu, cãi lại thần luận điệu vớ vẩn. Ta yêu cầu biết thần luận điệu vớ vẩn là cái gì. Thần thoại trung đại xà vần quanh thế giới. Thế giới là viên, hàm đuôi xà, do mung gander cùng xá xa vần quanh thế giới. Đầu dựa gần cái đuôi, hình thành một cái hoàn, tượng trưng luân hồi, lặp lại, khởi điểm cùng mặt điểm là cùng cái điểm mà ni tác giả có lời muốn nói. Nương hy thất, viết viết, ta chính mình đều quên thần luận điệu vớ vẩn giả thiết thành cái gì. Buổi tối thức đêm tiếp tục gan, ta cũng không tin gan không ra kết cục tới, phát bao lì xì 80 cái, kết cục gan không ra, ta liền vẫn luôn phát bao lì xì. Chờ a, hết chương.